Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình với Tây Lương, thuộc phủ Lan Truyền, sự bất mãn của Nam Cung gia đối với Trần Mặc lập tức tan thành mây khói, tiếp tục gia tăng đầu tư. Bởi vì lúc này, Nam Cung gia đã nhìn thấy một tương lai rộng lớn ở Trần Mặc. Mã Thị nói với Nam Cung Như, thanh xuân của nữ nhân, nếu bảo dưỡng tốt cũng chỉ mười mấy năm, hầu gia có nhiều nữ nhân như vậy, không thể mỗi người đều được hắn sủng ái, vì vậy đối với nữ tử, hài tử mới là bảo đảm cho tương lai. Nếu người có thể sinh cho hầu gia một tiểu tử mập mạp, dù sau này không thể kế thừa gia nghiệp của hầu gia, địa vị cũng không thấp. Nam Cung Như đỏ mặt, đáp tổ tử, điều này ta cũng hiểu, nhưng chuyện này còn phải xem vận may, hiện tại trong hậu viện, cũng chỉ có Chỉ Tình tỷ mang thai, ngay cả An Nương tỷ, người theo phu quân sớm nhất cũng chưa có tin tức. Mã Thị cười đầy bí ẩn, rồi lấy từ trong tay áo ra một phương thuốc, đây là phương thuốc năm xưa ta cầu được từ một thần y trước khi mang thai tiểu nữ nhi, ta và huynh trưởng ngươi chỉ dùng một liệu trình đã có thai, đợi hầu gia trở về, ngươi thử xem sao. Nói rồi, nàng đưa phương thuốc cho Nam Cung Như. Thật sự có hiệu quả sao? Nam Cung Như càng thêm đỏ mặt. Có hiệu quả hay không, thử sẽ biết. Mã Thị lại lấy ra một lá bùa đưa cho Nam Cung Như, nói, đây là bùa cầu tử ta đặc biệt xin cho ngươi ở đạo quán, nhớ mang theo. Nam Cung Như, Ninh Uyển và Hàn An Nương thì đang giúp đỡ việc ở Phúc Trạch tiểu lâu. Sở dĩ Hàn An Nương cũng tham gia vào, là vì sau khi đến Lân Châu, nàng cảm thấy mình cả ngày vô sự, Trần Mặc lại không có ở đây, liền chủ động tìm Ninh Uyển để đề nghị giúp đỡ. Ninh Uyển ở hậu viện vốn đã ở vào tình cảnh khó xử, mặc dù Hàn An Nương và những người khác đã ngầm thừa nhận nàng là nữ nhân của Trần Mặc, nhưng quan hệ giữa nàng và Trần Mặc dù sao vẫn chưa công khai. Cho nên, Ninh Uyển cũng muốn tạo mối quan hệ tốt ở hậu viện, thấy Hàn An Nương chủ động tìm đến, nàng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Lương Tuyết thì cùng với Dịch Thi Ngôn và Tống Mẫn ở chung một chỗ. Bởi vì ở hậu viện, cả ba người đều cảm thấy mình nhàn rỗi nhất. Lúc này, ba người đang chơi trò ném tên vào bình ở một nơi râm mát. Ném tên vào bình, Lương Tuyết là một tay lão luyện. Hầu như mũi tên nào cũng trúng đích, nàng tùy ý ném một mũi tên kia đều chuẩn xác không sai lệch mà bay vào trong bình đồng. Nàng liếc nhìn Tống Mẫn một cái, nói, Mẫn Nhi vẫn còn là xử nữ. Tống Mẫn đang chơi rất chăm chú, đột nhiên mặt đỏ bừng như tôm luộc, đáp, hầu gia nói ta còn nhỏ tuổi. Đa phần mỹ nhân đều nhờ vào bồi dưỡng mà thành, Tống Mẫn vốn có tố chất không tệ, khi Trần Mặc thu nhận nàng, sắc mặt vẫn còn vàng vọt. Mấy năm nay điều kiện sống tốt hơn, tinh thần cũng theo đó mà phấn chấn, thêm vào đó, những người ở hậu viện, ngoại trừ Hàn An Nương, đều là khuê các tiểu thư, sống chung lâu ngày, khí chất tự nhiên cũng được bồi dưỡng. Tống Mẫn hiện giờ đã 15 tuổi, một lọn tóc mai mềm mại khẽ bay, đôi mày liễu mảnh dài, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, sống mũi thanh tú, gò má ửng hồng, dáng người nhỏ nhắn, dịu dàng thướt tha. Tuy nhan sắc không thể sánh bằng Lương Tuyết các nàng, nhưng cũng có thể xem là một mỹ nhân nhỏ. Ta 16 tuổi đã gả cho phu quân, Mẫn Nhi đã 15, biết đâu năm sau đã được phu quân nạp phòng. Dịch Thi Ngôn cười trêu một tiếng. Tống Mẫn nghe vậy, gò má ửng đỏ, trong lòng lại tràn đầy mong chờ. Vũ quan, trong thư phòng, hầu gia, đây là do hạ quan dựa theo yêu cầu của ngài mà soạn ra, xin ngài xem qua. Cảnh Tùng Phủ đưa cho Trần Mặc một quyển sách nhỏ. Mấy ngày trước, Cảnh Tùng Phủ nhận thấy Trần Mặc hùng cư bốn châu Thanh, Ngô, Lân, Hoài, lại kết thông gia với Ngô gia, liên minh với Khương tộc Tây Lương, Dương Huyền thuộc phủ, có thể xem là một phương bá chủ chân chính. Hơn nữa, Trần Mặc thân là Bình Đình huyện hầu, nay lại được phong làm thái úy, sớm đã có tư cách khai phủ. Nhưng đoàn thể hiện tại của Trần Mặc quả thực rất hỗn loạn, chẳng khác nào một gánh hát tạp nham. Vì vậy, Cảnh Tùng Phủ kiến nghị, có thể thành lập một tiểu triều đình. Như vậy, dù Trần Mặc có việc không ở đây, bốn châu vẫn có thể duy trì vận hành ổn định. Nói cách khác, bốn châu chi địa hiện tại có thể xem như một quốc gia, đương nhiên phải theo quy chế quốc gia mà cai trị, vậy nên một bộ máy vận hành là điều tất yếu. Mà bộ máy đã định trước đó, đã không còn theo kịp sự phát triển của thời đại. Ví như Hàn Vũ, Trương Khai, Hồ Cường. Còn có Tô Văn, Tô Vũ, Tô Khí các loại. Bọn họ tuy là người theo chân Trần Mặc từ sớm, nhưng thực lực chỉ là cửu phẩm võ giả, một vài vị trí trọng yếu, bọn họ đã không thể đảm nhiệm. Cá lớn nuốt cá bé. Đây tuy tàn nhẫn, nhưng một thế lực muốn phát triển, ắt phải làm vậy. Đương nhiên, Trần Mặc dù sao vẫn chưa phải thiên tử, tiểu triều đình mới lập, tự nhiên không thể thiết lập quan chức như thừa tướng, ngự sử. Trong tập sách của Cảnh Tùng Phủ, Chi Phủ được thiết lập thành chức quan quân chính cao nhất một châu, có đội úy phụ tá, trưởng quản việc chiêu mộ binh lính, huấn luyện, khảo hạch, duy trì trị an, thống lĩnh quân xuất chinh, thậm chí cả việc chế tạo, quản lý vũ khí trang bị. Bên dưới đặt huyện lệnh, quản lý quân dân nhị chính, đặt huyện úy trợ lý quân sự và quản lý trị an. Tứ vệ thần dũng, thần võ, hãm trận, ngư lân, người đứng đầu đều là trung lũy hiệu úy, dưới có thừa, tư mã các loại. Thần binh doanh tương tự như cấm vệ quân trong hoàng cung, do vệ úy thống lĩnh, phụ trách cảnh vệ nơi ở của Trần Mặc. Còn Tiêu Kỵ vệ là trọng kỵ binh, nhân số không nhiều, dù chiếm được Hoài Châu, hiện tại cũng chỉ phát triển đến khoảng 2.000 người, nên chỉ cần thiết lập chính phó tướng là đủ. Về phần giám sát vệ, nhân số càng ít, hơn nữa lại tách biệt, cần phải có sự sắp xếp đặc biệt. Cảnh Tùng Phủ dù sao cũng xuất thân từ triều đình, tập sách này tham khảo không ít quan chế hiện tại của Đại Tống. Trần Mặc xem xong, chỉ ra vấn đề, huyện lệnh thì không sao, quyền của tri phủ quá lớn, trưởng quản cả một châu, quân chính tốt nhất nên tách bạch, hơn nữa đồ úy cũng quản quá nhiều, trưởng quản việc chiêu mộ, huấn luyện binh lính thì được, ngay cả việc thống lĩnh quân xuất chinh cùng chế tạo, quản lý vũ khí cũng phải quản, như vậy không ổn, chỗ này ít nhất phải thêm hai chức vị nữa. Tiên sinh cần sửa lại, còn về quân chế thì tạm được. Tuân lệnh, Cảnh Tùng Phủ ghi lại. Trần Mặc hỏi, tiên sinh, người thấy trung lý hiệu ý của tứ vệ, nên để ai đảm nhiệm thì tốt? Tứ vị trung lý hiệu ý đều ở vị trí cao, quyền thế lớn, sau này còn phải thống lĩnh ba quân tác chiến, tốt nhất nên chọn người thực lực cường tráng. Gần đây chẳng phải có ba vị võ giả trung phẩm đến nương nhờ hầu ra sao? Nghe nói mấy vị này đều xuất thân từ sĩ tộc, có chút danh tiếng, lại biết chữ nghĩa, có thể giao trọng trách. Cảnh Tùng Phủ nói, ngoài ra, Thôi Hiệu Ý cũng coi như là người đi theo hầu ra từ thuở ban đầu, cũng có thể đảm nhiệm chức trung lý hiệu ý. Còn có Triệu Lương tướng quân trực tiếp đến quy hàng, hắn cũng là võ giả trung phẩm, cũng có thể đảm nhiệm, vừa hay làm gương cho đám hàng binh kia. Nghe vậy, Trần Mặc đã có chủ ý trong lòng, sau khi cân nhắc kỹ càng, liền nói, Tống Thế Minh, Đặng Điền, Lạc Hải tuy đều là võ giả trung phẩm, nhưng thân là kẻ mới đến, nếu vừa lên đã giao cho chức trung lý hiệu ý, e là khó khiến người khác tâm phục, hơn nữa bọn hắn cũng chưa có kinh nghiệm. Chỉ bằng trước cứ để các lão tướng đảm nhiệm chức trung lý hiệu ý, để bọn hắn làm thừa hoặc tư mã phụ tá, đợi sau này lập được công trên chiến trường, đến lúc đó lại giao trọng trách cho người có năng lực cũng không muộn. Cũng được, thừa là một chức quan phụ tá, tương đương với phó tướng. Tiếp đó, Trần Mặc bổ nhiệm Thôi Sảng làm trung lý hiệu ý của Thần Dũng vệ, Lý Vân Chương làm trung lý hiệu ý của Thần Võ vệ, Triệu Lương làm trung lý hiệu ý của Hãm Trận doanh, Nam Cung Hiến làm trung lý hiệu ý của Ngư Lân vệ. Tống Thế Minh đảm nhiệm chức thừa của Thần Võ vệ, Đặng Điền làm thừa của Hãm Trận vệ, Lạc Hải làm thừa của Ngư Lân vệ. Về phần chức thừa của Thần Dũng vệ, Trần Mặc dự định chờ Trường Ân trở về sẽ giao cho hắn. Còn Tiêu Kỵ vệ, vốn Tiêu Kim xuất thân từ kỵ binh, có thể đảm nhiệm chức tướng quân, Ngụy Thanh, Ôn Hằng làm phó tướng. Tôn Mạnh đảm nhiệm chức vệ úy của thân binh doanh. Về phần Bổng Lộc, trung lý hiệu ý là 1.300 thạch. Thừa và tư mã là 1.000 thạch. Có thể nói, bộ máy quân đội, tạm thời xem như đã có hình hài. Tiếp theo, Trần Mặc cần suy xét chính là nhân tuyển cho chức tri phủ và đô úy của bốn châu. Trong đó, Hoài Châu, Lân Châu, Trần Mặc giao cho Cảnh Tùng Phủ và Tả Lương Luân đảm nhiệm, nhưng chức tri phủ của hai châu Ngô, Thanh còn khuyết, Trần Mặc lại chưa biết chọn ai. Kỳ thực, Trần Mặc có thể tìm một người từ Ngô gia. Ngô gia ở Giang Đông kinh doanh ngàn năm, tìm một nhân tài quản lý một châu, vẫn có thể tìm được. Nhưng Trần Mặc không muốn quá ỷ lại vào Ngô gia, từ đó dẫn đến việc sau này khó bề kiểm soát. Trần Mặc chỉ có thể lại làm phiền Cảnh Tùng Phủ, đối phương dù sao cũng là tiến sĩ nhị giáp xuất thân, tiến cử một bằng hữu đồng khoa, hẳn là không khó. Nhưng Cảnh Tùng Phủ lại có chút khó xử, nói ra thật xấu hổ, lúc trước tại hạ đắc tội quyền quý, bằng hữu bên người phần lớn đều rời xa, sau đó tại hạ lại bị giáng đến ô đài làm quan, một vài bằng hữu còn lại cũng đều đoạn tuyệt liên lạc. Hiện tại lại qua lâu như vậy, tại hạ cũng. Trần Mặc phất tay nói không sao. Thôi vậy, cứ tự mình lo liệu chuyện này trước đã. Hiện tại bá tánh Thanh Châu đều ở Ngô Châu, vậy cứ để ta quản Ngô Châu đi. Mà hiện tại Tả Lương Luân đang ở Ngô Châu, vậy để hắn đảm nhiệm chức tri phủ Ngô Châu đi. Dù sao vài ngày nữa ta cũng phải hồi Lân Châu, vậy ta sẽ tạm quản Lân Châu vậy. Ba ngày sau, Cảnh Tùng Phủ trình lên cho Trần Mặc quân chính đã được sửa đổi. Tri phủ trưởng quản nội chính một châu, tách biệt với quân đội. Đô úy thì phụ trách trợ lý, trưởng quản việc chiêu mộ binh lính, huấn luyện, duy trì trị an, lương thực các loại. Việc khảo hạch, giáo duyệt được giao cho giám sát vệ. Việc xuất quân xuất chinh thì quy về quân đội. Còn việc chế tạo, quản lý các loại trang bị vũ khí thì do quan viên chuyên môn trưởng quản. Long Quy Sơn. Trong khu rừng sâu thẳm, những cây cổ thụ che trời, ánh dương xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất, tựa bức họa dầu loang lổ, tiếng chim muông côn trùng hòa tấu thành khúc nhạc du dương. Trường Ân dẫn 20 tráng sĩ men theo đường núi quanh co. Đường trong rừng sâu không tiện cho việc phi ngựa, các tráng sĩ đành để ngựa bên ngoài Long Quy Sơn rồi bộ hành. Trường Ân đại nhân, ngài đã sống ở chốn tâm sơn này bao năm rồi? Một tráng sĩ hỏi Trường Ân đang dẫn đầu. Ban đầu, Trường Ân không quen với cách xưng hô, đại nhân, bảo họ cứ gọi tên mình, nhưng họ đáp rằng hầu ra lệnh cho bọn ta nghe theo ngài, đương nhiên phải gọi là đại nhân. Bất đắc dĩ, Trường Ân đành mặc kệ. Trường Ân gật đầu, ta là cô nhi, được sư phụ nhận nuôi, đưa đến Long Quy Sơn. Người dạy ta tu luyện, học chữ từ nhỏ, với ta, sư phụ như phụ thân ruột thịt. Đại nhân lợi hại như vậy, sư phụ của ngài hẳn là bậc cao nhân tuyệt thế. Ta nghe nói những người ẩn cư ở Long Quy Sơn đều là cường giả lánh đời. Đương nhiên, sư phụ là người lợi hại nhất thiên hạ. Trường Ân đáp, chưa chắc đâu, trong lòng ta, hầu gia mới là người lợi hại nhất. Một tráng sĩ khác lên tiếng. Hắn vốn là người theo Trần Mặc từ khi còn ở Phúc Trạch Thôn. Khi mọi người đang trò chuyện, một tiếng thú gầm vang lên khiến tất cả, trừ Trường Ân, đều biến sắc. Họ dừng bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, cảnh giác. Là hổ dữ. Ta cũng nghe thấy, đúng là tiếng hổ. Hổ ở đâu? Đừng sợ, chúng ta đông người. Từ bụi cây gần đó, một con hổ vàng nâu bước ra, ánh mắt hung tợn quét nhìn mọi người, miệng gầm gừ, như muốn tuyên bố đây là lãnh địa của nó và yêu cầu họ rời đi. Chỉ là khi ánh mắt quét đến Trường Ân, đôi mắt như vương giả của con hổ lập tức co rút lại, rõ ràng hiện lên vài phần kinh hoàng, sau đó liền quay đầu bỏ chạy như chuột thấy mèo. Tiểu Miêu Nhi, Trường Ân cũng nhận ra con hổ, vừa giơ tay định chào hỏi thì thấy đối phương đã bỏ chạy, có chút thất vọng. Các sĩ tốt thở phào nhẹ nhõm, một người trước đó trò chuyện với Trường Ân lên tiếng, đại nhân quen biết con đại trùng này sao? Ừm, rất quen thuộc, khi còn nhỏ, ta thường bị mẫu thân nó đuổi, lớn lên thì ta và sư đệ lại đuổi theo nó chơi đùa. Lúc đầu nó hung dữ lắm, nhưng sau khi bị sư đệ giáo huấn một trận thì liền ngoan ngoãn. Trường Ân đáp, trung sĩ tốt, vị đại nhân này quả thật là dũng mãnh. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Trường Ân, đoàn người đến nơi mà trước kia Trường Ân từng ở. Trên đỉnh núi, tọa lạc một căn nhà gỗ nhỏ, cửa đóng kín. Trong sân, dù có tùng bách nhưng dưới đất không một chiếc lá rơi. Sư phụ, Trường Ân lớn tiếng gọi. Trung sĩ tốt cũng phụ họa, lão tiên sinh. Trường Ân mở cửa gỗ, ngay lập tức, một mùi thuốc nồng nặc xông ra, khiến Trường Ân không khỏi đưa tay che mũi, lùi lại một bước. Khi thấy lão già đang ngồi xếp bằng trên giường gỗ, Trường Ân mừng rỡ khôn xiết, sư phụ, ta đã trở về. Nhưng mặc cho Trường Ân gọi thế nào, lão già vẫn không hề đáp lời. Một sĩ tốt bước lên xem xét, rồi quay sang nói với Trường Ân đại nhân, hình như lão tiên sinh đã không còn hơi thở. Nghe vậy, Trường Ân như bị sét đánh giữa trời quang, thân thể lảo đảo, không, không thể nào. Trường Ân tự mình kiểm tra, vừa gọi sư phụ, sau khi xác nhận nhiều lần, Trường Ân mới phải tin sư phụ đã qua đời. Sư phụ, Trường Ân quỳ sụp xuống trước mặt lão già, đau đớn khóc than, lòng như có dao cắt. Trường Ân đại nhân, trên bàn có một phong thư. Một sĩ tốt nhìn quanh, thấy trên bàn có một phong thư, liền cầm lên đưa cho Trường Ân. Trường Ân nức nở mở thư. Trường Ân hay Tuệ Thành, hay cả hai ngươi đã trở về, nếu cả hai đã trở về, vi sư rất vui mừng. Khi các ngươi đọc bức thư này, có lẽ vi sư đã không còn nữa. Đời người ngắn ngủi, dù vi sư đã sống đến 120 năm, nhưng cuối cùng cũng chỉ như một cái chớp mắt. Vi sư cũng như các ngươi, từ nhỏ đã là cô nhi, không biết cha mẹ là ai, được một lão tăng thu nhận. Khoảng thời gian được thu nhận là lúc vi sư hạnh phúc nhất, nhưng tiếc rằng không ai có thể thoát khỏi sự tàn phá của thời gian. Gần đây, vi sư cảm thấy đại hạn sắp đến, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, định liều thử một lần cuối cùng, nhưng vẫn thất bại. Trước khi lâm chung, viết bức thư này cho các ngươi. Thực ra, lúc đầu đuổi các ngươi đi, cũng là một khảo nghiệm của vi sư dành cho các ngươi. Đừng trách vi sư, năm xưa, vi sư đã khổ tâm nuôi dưỡng Hiếu Tiên, dạy hắn tu luyện không chút giấu giếm, thậm chí còn hao tâm tổn sức tìm cho hắn bá vương chi khí. Nhưng cái nhận được lại là sự phản bội, hắn còn trộm đi toàn bộ tích cóp cả đời của vi sư. Vì vậy, khi dạy dỗ các ngươi, vi sư đã cẩn trọng hơn, không truyền hết tất cả cho các ngươi, giữ lại một phần. Sau khi các ngươi đọc bức thư này, có thể đến phía sau gốc cây lớn nhất dưới chân núi, nơi đó chôn giấu thư cuối cùng vi sư để lại cho các ngươi. Trước khi lâm chung, vi sư đã chọn cho mình một nơi, các ngươi có thể an táng hài cốt của vi sư ở đó. Thiên hạ rộng lớn, có quá nhiều nơi vi sư chưa từng đến, đồ nhi, các ngươi hãy thay vi sư đi xem nhé. Vô Nhai tuyệt bút. Sư phụ, Trường Ân đọc xong thư, nước mắt như mưa rơi xuống trang giấy, khóc đến thương tâm. Các sĩ tốt thấy Trường Ân như vậy, đều lui ra khỏi phòng. Trường Ân ở trong phòng không ăn uống gì, cuối cùng các sĩ tốt phải hết lời khuyên nhủ, nói hãy để lão tiên sinh an nghỉ, Trường Ân mới đứng dậy. Lúc này, đôi mắt của hắn đã sưng đỏ vì khóc. Trường Ân an táng lão già theo vị trí trong thư, cũng không lập bia theo di nguyện của lão già. Lão già nói, người sinh ra đã không có tên, sau khi chết dù có để lại cái tên Vô Nhai trên bia, thì cũng không phải là người. Trường Ân dập đầu ba cái thật mạnh trước mộ lão già. Cũng không rõ lão già còn tưởng nhớ Hiếu Tiên, hay cảm thấy Trường Ân và Tuệ Thành không phải đối thủ của Hiếu Tiên, mà trong thư không có một lời nào nhắc đến việc để đệ tử thay hắn thanh lý môn hộ. Sau khi an táng sư phụ, Trường Ân đến phía sau cây đại thụ. Vị trí rất dễ tìm, Trường Ân chỉ đào một thước đã thấy một chiếc hộp sắt trong đất. Mở hộp ra, bên trong có một tờ giấy vàng ố được bọc bằng giấy dầu. Nhìn những vết bẩn do côn trùng cắn ở mép giấy, có thể thấy nó đã tồn tại rất lâu. Đây là một pháp môn mà Vô Nhai để lại. Cũng là thứ mà Vô Nhai tình cờ có được khi còn trẻ, trong lúc lịch luyện. Pháp môn này có thể tạm thời nâng cao uy lực của tiên thiên linh khí trong cơ thể khi chiến đấu, khiến linh khí trở nên dày đặc và ngưng tụ hơn, qua đó nâng cao thực lực bản thân trong thời gian ngắn. Lạc Nam. Nơi này chính là Lạc Nam sao? Ngoài thành Lạc Nam, Tuệ Thành như kẻ chưa từng thấy thế sự, nhìn tường thành cao ngất hùng vĩ, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tuy mâu thuẫn ở Lạc Nam không ngừng, nhưng vẻ ngoài vẫn phồn hoa và trật tự, nếu không, Lạc Nam đã sớm đại loạn. Vào thành, Tuệ Thành nhìn cảnh xe ngựa như nước, người đi lại tấp nập, náo nhiệt phồn hoa, tất cả đều là những thứ trên núi không có. Đến cả những quán hàng ven đường bán đồ ăn vặt, cũng khiến Tuệ Thành thèm thuồng nhỏ dãi. Muốn mua, nhưng sờ vào túi, lại trống rỗng. Lúc này, hắn thấy một nam tử trung niên mua cho nhi tử một sâu kẹo hồ lô, khi trả tiền, thấy chỗ để túi tiền của hắn. Tuệ Thành bước tới, chỉ vừa lướt qua vai, túi tiền của nam tử trung niên kia đã ở trong tay hắn. Cầm tiền trộm được mua những món mình muốn ăn. Ăn quà vặt, Tuệ Thành không hề có chút áy náy khi trộm tiền, ngược lại còn đắc ý, thầm nghĩ tiền này kiếm dễ dàng quá. Vì chỉ biết đại sư huynh ở Lạc Nam, nhưng không rõ ở đâu, Tuệ Thành chỉ có thể vừa đi vừa hỏi thăm. Khi đi qua một chốn phong nguyệt, bên ngoài có các cô nương đang mời chào khách, Phong Tình Vạn Trùng liếc mắt đưa tình với Tuệ Thành, công tử, vào chơi đi. Từ nhỏ đã lớn lên ở trên núi, Tuệ Thành làm sao chịu nổi sự quyến rũ này, có thể nói, trong mắt hắn, ngay cả khi cũng là mày ngài mắt phượng, thấy các cô nương kia liếc mắt đưa tình, trong lòng liền như lửa đốt, nóng như cào. Mà các cô nương kia đều là lão luyện, biết Tuệ Thành đã động tâm, liền tiến lên kéo hắn vào thanh lâu. Một đêm phong lưu, nằm trên giường, thoát khỏi kiếp sử nam, trong lòng hắn sinh ra vài phần oán trách với sư phụ Vô Nhai, thầm nghĩ trước kia sống trên núi thật khổ sở, sao không xuống núi sớm hơn. Tuệ Thành cũng không quên chính sự, nằm một lát liền đứng dậy mặc y phục chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, nàng kia bảo hắn trả tiền. Khác với sư huynh, Tuệ Thành tuy chưa từng trải sự đời, nhưng đối với thế giới bên ngoài vẫn có chút hiểu biết, thuận tay ném túi tiền trộm được hôm qua cho nàng. Nhưng sau khi nàng kia xem xong, sắc mặt liền biến đổi, bất quá là, người phục vụ, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, công tử, ngài đừng trêu chọc người ta. Tuệ Thành, ta trêu chọc ngươi chỗ nào? Công tử, thiếp thân dù sao cũng là hoa khôi của Xuân Phong Các, tuy những năm gần đây có chút ế ẩm, nhưng cũng không chỉ có chút tiền này. Nàng nói, bởi vì túi tiền này là Tuệ Thành tiện tay trộm được, nam tử trung niên kia cũng chẳng phải nhà giàu có gì, xuất môn, tự nhiên sẽ không mang nhiều tiền. Số tiền này, mua đồ dùng hàng ngày thì được, nhưng ở chốn thanh lâu này, thì còn kém xa. Tuệ Thành ngẩn người, sau đó thành thật đáp, ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Sắc mặt nàng kia khẽ biến, nhưng không nói gì, mà nhanh chóng mặc y phục rồi rời khỏi phòng. Ngay khi Tuệ Thành cho rằng chuyện này đã xong, hắn vừa ra khỏi cửa, liền bị mấy trang hắn chặn lại, nàng vừa rồi đứng sau lưng mấy trang hắn nói, chính là hắn, đêm qua ở lại không trả tiền, còn đưa mấy đồng bạc lẻ để chiêu tức lão nương. Nàng ta giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Công tử, Như Yên là hoa khôi của nơi này, đêm qua vất vả hầu hạ ngài một đêm, không trả tiền thật không phải lẽ. Trang hắn vẫn chưa nổi giận, hòa nhã nói. Ta đã đưa rồi, ta đem hết tiền trên người cho nàng rồi. Tuệ Thành chỉ vào nàng kia nói. Sắc mặt mấy người kia khẽ biến, biết đây là gặp phải kẻ nghèo rớt mồng tơi. Phải biết rằng Xuân Phong Các của bọn hắn, sở dĩ làm ăn phát đạt, xưa nay không nhìn mặt mà bắt hình dong, không khinh người, dù là người ăn mặc rách rưới bước vào, bọn hắn cũng sẽ tận tâm hầu hạ. Dù sao mở cửa làm ăn, nào có đạo lý từ chối khách. Cũng như vậy, khách nhân đến Xuân Phong Các, cũng tự biết thân biết phận, không có tiền, cũng sẽ không vào. Đây đều là quy tắc ngầm. Rất ít khi có khách nhân thật sự không có tiền mà lại bước vào. Nàng tức giận nói, không có tiền mà còn đến thanh lâu, lại còn điểm cả hoa khôi. Là người của các ngươi kéo ta vào, cũng là người của các ngươi tiến cử ta điểm nàng. Tuệ Thành cũng bực tức đáp. Nói rồi liền muốn rời đi. Đám trang hán chặn Tuệ Thành lại, nói, khách nhân đã không có tiền, vậy chỉ có thể ở lại đây làm tạp dịch trả nợ, khi nào trả hết tiền đêm qua, khi đó mới được rời đi. Thanh lâu đâu phải nơi làm từ thiện. Đến nước này, Tuệ Thành không nhịn được nữa. Thấy đám tráng hán kiên quyết ngăn cản, Tuệ Thành liền động thủ. Tiếng động gây ra khá lớn. Các khách nhân đều đổ dồn ánh mắt xem náo nhiệt. Nhưng toàn bộ đám hộ vệ của thanh lâu xông lên cũng không phải đối thủ của Tuệ Thành. Cuối cùng kinh động đến lão bản. Để giữ thể diện, lão bản liền báo quan. Có thể mở thanh lâu ở Lạc Nam, sao có thể không có chút quan hệ nào với quan phủ. Thế là kinh động đến quan binh, để quan binh đến bắt Tuệ Thành. Quan binh cho rằng hắn chỉ là một võ giả hạ phẩm, nên lúc đầu cũng không để ý, vì vậy nhóm đầu tiên đến bắt Tuệ Thành không nhiều. Kết quả, quan binh cũng không phải là đối thủ của Tuệ Thành. Cuối cùng tiếng động gây ra quá lớn, kinh động đến quân đội bảo vệ Lạc Nam, quân đội liền ra mặt bắt Tuệ Thành. Lúc này, Tuệ Thành cuối cùng cũng gặp phải rắc rối. Thời khắc mấu chốt, hắn liền báo ra danh hào của đại sư huynh Lô Thịnh. Ta là sư đệ của đại tướng quân Lô Thịnh, ta tên là Tuệ Thành, lần này đến nương nhờ hắn, ta muốn gặp đại tướng quân. Thấy thực lực của Tuệ Thành không tầm thường, quân đội bảo vệ Lạc Nam thà tin còn hơn không, liền báo cáo lên trên. Ngày hôm sau, Tuệ Thành được quân đội bảo vệ Lạc Nam đưa đến phủ đại tướng quân. Khoảnh khắc bước vào phủ đệ, mắt của Tuệ Thành như muốn dán chặt vào, bởi vì các thị nữ ở đây, hầu như ai cũng có nhan sắc như nàng Như Yên ở thanh lâu. Diện tích phủ đại tướng quân rộng lớn, khiến Tuệ Thành, người đã quen sống trong căn nhà gỗ nhỏ, không khỏi ngưỡng mộ, thầm nghĩ sau này mình cũng muốn sống như vậy. Đi gần nửa khắc, Tuệ Thành mới như nguyện gặp được Lô Thịnh. Lô Thịnh sớm đã trưởng thành, nên đối với Tuệ Thành, thay đổi không lớn, rất nhanh liền nhận ra, đại sư huynh, xem ra những gì ta nghe được không sai. Lô Thịnh nhìn Tuệ Thành hồi lâu. Dù sao hắn rời khỏi Long Quy Sơn cũng đã hơn 10 năm. Khi đó, Trường Ân và Tuệ Thành đều chưa trưởng thành. Nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng thiếu niên năm nào. Thật là tiểu sư đệ, sao ngươi lại đến đây? Nghe người dưới nói, ngươi còn đến nương nhờ ta. Lô Thịnh thực sự nghi hoặc, Dù sao năm đó hắn phản bội sư môn mà đi, theo lý, đối phương hẳn phải ghi hận hắn, sao lại đến nương nhờ hắn. Sư phụ nói người đại hạn sắp đến, liền để ta và sư huynh xuống núi. Trước đó, ta nghe nói sư huynh đổi tên, còn làm đại tướng quân, ta ở ngoài núi không có người quen biết, liền đến nương nhờ huynh. Tuệ Thành nói, cái gì, nghe tin sư phụ đại hạn sắp đến, một tia bi thương thoáng qua trong mắt Lô Thịnh, rồi nói cũng không tính là đổi tên, sau khi xuất sơn, ta đã nhiều lần dò hỏi, từ những người biết rõ chuyện năm đó, biết được tên thật của ta chính là Lô Thịnh. Hắn tiến lên vỗ vai Tuệ Thành, cười nói, đã ngươi còn nhận ta là đại sư huynh, sau này cứ đi theo ta. Lô Thịnh hiện tại bên người đang thiếu người, mặc dù hắn phản sư đã lâu, nhưng hắn biết tiểu sư đệ này thiên phú không tệ. Cho dù tư chất ngu dốt, dưới sự chỉ dạy của sư phụ, cũng không đến nỗi yếu kém. Mặc dù Lô Thịnh là kẻ phản bội sư môn, nhưng rời đi đã lâu, hắn cũng có chút nhớ Vô Nhai, vì vậy hỏi thăm Lô Thịnh một vài chuyện trên núi. Cũng dò hỏi Tuệ Thành một vài chuyện liên quan đến tu luyện. Hả, sư phụ không truyền thủ pháp môn ngưng luyện tiên thiên linh khí cho ngươi? Lô Thịnh nghi hoặc nhìn Tuệ Thành. Pháp môn ngưng luyện tiên thiên linh khí, Tuệ Thành tỏ vẻ không hiểu. Chính là pháp môn có thể khiến tiên thiên linh khí trong thời gian ngắn trở nên ngưng luyện, hùng hậu hơn, giúp tăng thực lực. Xem bộ dạng của tiểu sư đệ, xem ra sư phụ đã giữ lại một chiêu với ngươi. Lô Thịnh cười nói. Sắc mặt Tuệ Thành hơi đổi, trong lòng không khỏi sinh ra một tiểu oán trách với sư phụ, liền nói, không thể nào, ta chưa từng nghe sư phụ nhắc đến chuyện này. Ta và ngươi cùng một sư môn, sư phụ đã dạy hết những gì có thể cho ta, lẽ nào ta không biết. Nói rồi, Lô Thịnh thi triển pháp môn trước mặt Tuệ Thành, rồi nói, đáng tiếc năm xưa ta rời sư môn quá sớm, không có sư phụ chỉ điểm, cũng không có nguyên bản pháp môn này, đến nay ta vẫn chưa tu luyện pháp môn này đến tầng cao nhất. Sắc mặt Tuệ Thành trở nên khó coi. Lô Thịnh thấy bộ dạng đó của hắn, liền cười nói, yên tâm, nếu sư phụ không dạy, thì đại sư huynh sẽ dạy ngươi. Pháp môn này có 3 tầng, ta sẽ dạy ngươi tầng thứ nhất trước, đợi ngươi học được, ta sẽ truyền thụ tầng thứ 2 và 3. Đa tạ đại sư huynh, Tuệ Thành vội vàng khom người chắp tay. Lô Thịnh gật đầu, những năm này đi theo Từ Quốc Trung, hắn cũng học được một vài thuật điều khiển người. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, nếu ngươi và Trường Ân đều đã xuống núi, vậy Trường Ân đâu? Tuệ Thành và Trường Ân có quan hệ không tệ, lúc này cũng không nói xấu Trường Ân, đáp, sư phụ bảo hắn xuống núi rồi đến quân doanh rèn luyện, vì vậy sau khi xuống núi, chúng ta liền tách ra. Do đại sư huynh có mâu thuẫn với sư phụ, nên ta không nói với Trường Ân sư huynh chuyện đến nương nhờ ngươi. Nghe vậy, Lô Thịnh thoáng thất vọng, đang định mở lời, ngoài phòng vang lên tiếng của thị nữ. Vào đi, Lô Thịnh nói. Chỉ thấy một thiếu nữ tuổi xuân thì bưng khay trà đã pha sẵn bước vào. Ánh mắt Tuệ Thành lập tức bị thiếu nữ kia thu hút, đảo mắt nhìn nàng một lượt. Mà cảnh này, Lô Thịnh đều thu vào đáy mắt, nghĩ đến chuyện tiểu sư đệ gây ra ở Thanh Lâu, ánh mắt Lô Thịnh khẽ lóe, nói tiểu sư đệ. Đại sư huynh, Tuệ Thành vừa định nhận lấy trà, nghe Lô Thịnh gọi, động tác khựng lại, vội vàng cung kính đáp lời. Lô Thịnh cười nói, cái gọi là thành gia lập nghiệp, tiểu sư đệ tuổi cũng không còn nhỏ, không thể không có một mái ấm. Hôm nay ta làm chủ. Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn về phía thị nữ bưng trà, nói ta gả Bảo Châu cho tiểu sư đệ. Tuệ Thành nghe xong ngẩn người, tiếp đó trong lòng mừng như điên, nhưng lại không dám lộ ra, một mực chối từ. Nhưng dưới sự kiên quyết của Lô Thịnh, Tuệ Thành mới miễn cưỡng đồng ý. Vũ quan, trong phủ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai hồi Lân Châu. Chiến lợi phẩm thu được ở Lân Châu, đương nhiên phải vận chuyển toàn bộ về Lân Châu, để ở Hoài Châu có chút bất an. Mà những việc này, tự có người bên dưới lo liệu, không cần Trần Mặc bận tâm. Trong phòng, Tiêu Vân Tịch lúc này đang cầm một quyển sách, cúi đầu đọc, dù là một mỹ nhân dung mạo đoan trang, đầy đặn, nhưng nhìn sắc mặt hồng hào kia, thật không ai nghĩ nàng là phụ nhân đã sinh con. Nhưng tâm trí nàng lúc này lại không đặt trên trang sách. Bởi vì đây là phòng của Trần Mặc, là Trần Mặc sai người gọi nàng đến. Nhưng Trần Mặc hiện tại lại không có ở đây. Về việc đến đây làm gì, trong lòng Tiêu Vân Tịch đã có suy đoán. Những ngày này, cứ cách vài hôm nàng lại cùng Trần Mặc triền miên, khiến nàng sớm đã quen với sự chiếm hữu của hắn, dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng thân thể đã sinh ra ỷ lại vào Trần Mặc. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Tiêu Vân Tịch ngẩng đầu nhìn, phát hiện người đến không phải Trần Mặc, mà là Sở Quyên. Sở Quyên, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Vân Tịch kinh ngạc hỏi. Bởi vì theo nàng biết, Sở Quyên đã trở về Lân Châu rồi. Ra sai ta đến, Sở Quyên cười đáp, nàng hướng Tiêu Vân Tịch hành lễ, nói, phu nhân, người có thể theo ta một chuyến không? Sở Quyên, xiêm y cung váy màu xanh nhạt, trước khi đến còn cố ý trang điểm, vốn là thiếu nữ thanh tú, tươi tắn. Dẫu đã là thê tử, nhưng khí chất trẻ trung, xinh đẹp vẫn còn vương vấn. Nhìn nhau, cả hai nàng đều ngẩn người. Ngươi sao lại ở đây? Ngươi sao lại đến? Hai nàng gần như đồng thanh. Là hắn bảo ta đến, hai nàng lại đồng thanh đáp. Sắc mặt hai người khựng lại, một lần nữa đồng thanh, ngươi nói trước. Hắn nói có chuyện muốn nói với ta liền đến, không ngờ Vương Phi nương nương cũng ở đây. Lần này, Sở Quyên mở lời trước. Lúc này, Sở Quyên vẫn chưa tâm phục khẩu phục đi theo Trần Mặc, cho nên, trừ khi ở riêng với Trần Mặc, nếu không, nàng sẽ không gọi Trần Mặc là phu quân. hắn cũng nói với ta như vậy. Tiêu Vân Tịch sắc mặt hơi đổi, có lẽ do hầu hạ Trần Mặc đã quen, nên nàng lập tức nghĩ đến việc Trần Mặc muốn một long hí hai phượng. Gương mặt Sở Quyên ửng hồng, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến điều đó. Tiêu Vân Tịch vội đặt sách xuống, định đứng dậy rời đi. Nhưng ngay giây sau, Trần Mặc bước ra. "Đều đã đến, ta vừa đi tắm, ngồi đi." Trần Mặc đã thay một bộ y phục giản dị, sạch sẽ, trên mặt lộ vẻ hồng hào sau khi tắm, tiện tay đóng cửa phòng. Hai nàng thấy cảnh này, đâu còn tâm trí nào mà ngồi xuống. "Bổn cung đã đến đây khá lâu, hai tử chắc đã tỉnh giấc, nếu không thấy bổn cung, nhất định sẽ khóc, bổn cung phải đi xem." Tiêu Vân Tịch nói. Vừa dứt lời, Trần Mặc liền đáp, "Ta đã dặn hạ nhân trông nom, không cần lo lắng." Tiêu Vân Tịch khựng lại, còn định nói gì đó, thì đã bị chàng trai tiến đến gần, thuận tay ôm lấy eo nàng. Tuy đã quen với những động chạm này của Trần Mặc, nhưng đó là khi hai người ở riêng, giờ Sở Quyên đang ở bên cạnh, khiến Tiêu Vân Tịch cảm thấy vô cùng khó xử, còn có chút xấu hổ và áy náy. "Có chuyện gì thì cứ nói, đừng động tay động chân." Gương mặt xinh đẹp, đầy đặn của Tiêu Vân Tịch hơi ửng đỏ, nàng gỡ tay Trần Mặc đang ôm eo mình ra, rồi nhìn về phía Sở Quyên. Sở Quyên chỉ cúi đầu, coi như không thấy gì. Sở Quyên giả vờ như không thấy. Bốp, một tiếng vang giòn tan vang lên trong phòng. Hành động của Tiêu Vân Tịch, không nghi ngờ gì, đã chọc giận Trần Mặc. Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên mông nàng, nơi ấy đầy đặn, mềm mại như thạch sao câu, dù chỉ là một cái vỗ nhẹ, âm thanh cũng vô cùng thanh thúy. Gương mặt Tiêu Vân Tịch lập tức đỏ bừng, nếu không được Trần Mặc ôm, có lẽ nàng đã ngã bệt xuống đất. Hắn lại dám đánh vào nơi ấy trước mặt Sở Quyên, nỗi xấu hổ của Tiêu Vân Tịch bùng nổ. Sở Quyên cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngày thường, vương phi nương nương cao quý là thế, vậy mà giờ đây lại bị đánh vào mông. "Đau không?" Trần Mặc ôm lấy bờ vai mảnh mai của mỹ nhân, khẽ nói, "Ngồi xuống, bổn hầu xoa cho." Sau án thư dài, Trần Mặc ngồi bệt xuống đất, Tiêu Vân Tịch ngồi trong lòng hắn, vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, bởi bàn tay to lớn của Trần Mặc đang nhẹ nhàng vuốt ve nơi cặp mông nàng. Sở Quyên ngồi bên cạnh, dù cúi đầu không nhìn, nhưng dung nhan vẫn ửng hồng. Hắn thật sự không hề kiêng dè người khác sao? Đó là tiếng lòng của Sở Quyên. "Gọi các ngươi đến là muốn nói, ngày mai sẽ rời khỏi Hoài Châu, đến Lân Châu rồi, các ngươi sẽ phải định cư lâu dài ở đó, nên nhân lúc hôm nay còn thời gian, có gì cần mua thì mua, nhớ mang theo những thứ cần thiết." Trần Mặc nói. Sở Quyên khẽ gật đầu. Nhưng Tiêu Vân Tịch lại có chút tức giận, chỉ nói vậy thôi sao? "Còn muốn nói trước về tình hình gia đình ta, để các ngươi có sự chuẩn bị, nhớ rõ những người cần nhớ." Trần Mặc đáp. Tiêu Vân Tịch đợi một lát mới lên tiếng, "Hết rồi sao?" "Chỉ có vậy thôi," Trần Mặc nghiêm mặt nói. "Chỉ vì chuyện này, ngươi gọi chúng ta đến phòng của ngươi." Tiêu Vân Tịch tức giận, "Ta thấy ngươi có ý đồ khác thì có, những chuyện nhỏ nhặt này có gì đáng nói. Còn về tình hình gia đình ngươi, bổn cung đã sớm biết, hơn nữa những chuyện này cũng có thể nói trên đường đi mà." "Không được sao?" Trần Mặc đặt tay lên vai Tiêu Vân Tịch, rồi nói, "Nếu phải nói thật, thì còn một chuyện nữa." "Chuyện gì?" "Dù sao nương nương và Quyên Nhi cũng cùng một phủ, sao đến chỗ ta, ngày thường lại không qua lại, sống như người xa lạ, thế này không được. Gọi cả hai đến, tiện thể bồi đắp thêm tình cảm." Trong lúc Trần Mặc nói chuyện, Tiêu Vân Tịch không khỏi phát ra một tiếng rên khẽ. Vì tay Trần Mặc đặt trên vai nàng, theo cổ áo nàng, trượt xuống. Mới sáng sớm, hắn đã muốn giúp nàng giải tỏa nỗi lo đầy kho lương rồi. "Ngươi đừng." Tiêu Vân Tịch cảm nhận được ánh mắt của Sở Quyên, cảm thấy sau này mình sẽ phải thấp kém hơn nàng một bậc rồi. Dù sao cảnh tượng xấu hổ như vậy, cũng đã bị đối phương nhìn thấy. Lời còn chưa dứt, mặt đã bị một tay của Trần Mặc nắm lấy, xoay sang nhìn đối phương, rồi đôi môi anh đào bị hôn chặt, phát ra tiếng ư ư. Sở Quyên nhìn mà mặt đỏ bừng. Sau một hồi ân ái triền miên, cung trang trên người Tiêu Vân Tịch đã kỳ diệu trượt xuống tận nách, để lộ bờ vai thơm, xương quai xanh cùng đôi gò bồng đào. Đôi mắt Sở Quyên mở to thêm vài phần, chuyện này. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trong lòng dâng lên một nỗi tự ti. Gò má ngọc thanh tú của Tiêu Vân Tịch không khỏi ửng hồng, biết rằng sự xấu hổ của mình đã chẳng còn gì, vội vàng xoay người, vùi đầu vào lòng Trần Mặc, giả vờ như đà điểu. "Nương nương, nàng thật đẹp." Trần Mặc nâng cằm Tiêu Vân Tịch, khiến nàng ngẩng đầu. Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu, hắn lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi đầy đặn kia. Trong khoảnh khắc đó, giọng Tiêu Vân Tịch đầy vẻ mê ly và kiều mị. Thấy vậy, mặt Sở Quyên lập tức đỏ như lửa đốt, bởi nàng cũng từng như thế. Sau đó, dưới ánh mắt ra hiệu của Trần Mặc, nàng cũng chủ động áp sát thân thể vào hắn. Quả nhiên, vừa áp vào, bờ vai thon đã bị Trần Mặc ôm lấy, chưa kịp mở miệng, cằm đã bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy, rồi đôi môi anh đào bị một hơi ấm áp bao phủ. "Hương vị của Hoài Vương phi." Đồng tử của Sở Quyên hơi giãn ra, dù trước đó khi thấy Vương phi, nàng đã đoán được Trần Mặc muốn làm càn, nhưng ít nhất cũng phải tuần tự chứ, nàng không ngờ rằng Trần Mặc đang đùa giỡn với Vương phi mà lại hôn nàng cùng lúc. Chuyện này, nhưng hành vi phá vỡ quy tắc này lại khiến trong lòng Sở Quyên dâng lên một cảm giác kích thích khó tả. Tiêu Vân Tịch quay đầu lại thấy cảnh này, ngón chân ngọc trong hài thêu co chặt lại, nàng đưa tay ra sau làm rối búi tóc, để mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt, như thể hành động bịt tai trộm chuông này có thể giúp nàng tìm lại chút tôn nghiêm. Rất nhanh, đồ vật trên chiếc bàn dài đã bị hất đổ xuống đất. Phong Châu, Hoài Vương quyết định xuất binh viện trợ Lũng Hữu, trải qua nhiều ngày bố trí, hôm nay chính thức xuất quân, do Sở Sách thống lĩnh, đệ ngũ phủ sinh dẫn đầu 3 mưu sĩ tùy tùng. Trong một gian phòng tại hậu viện Hoài Vương phủ, Tiêu phu nhân lúc này đang được thị nữ hầu hạ dùng xong bữa trưa, nàng bưng chén trà nhấp một ngụm. Dưới ánh nắng ban trưa, gương mặt diễm lệ như giáng chiều, làn da thơm ngọc ngà toát lên vẻ đẹp mặn mà. Không biết là do ảo giác hay không, gần đây khi soi gương, Tiêu phu nhân phát hiện sắc da của mình kém hơn so với lúc ở Vũ Quan, da cũng bất mịn màng, thậm chí trong lòng còn có cảm giác bức bối khó tả, luôn thấy không thoải mái. Đúng lúc này, giọng thị nữ vang lên, bẩm Cam phu nhân đã đến. Tiêu phu nhân bảo mau mời nàng vào. Cam phu nhân mặc một chiếc váy lụa dài hoa lệ, dáng vẻ ung dung cao quý, toát lên khí chất của một vị quý phụ. Cam phu nhân vừa vào đã đóng cửa phòng lại, rồi cười nói, tỷ tỷ, tin vui đây, nhờ nỗ lực của chúng ta, lần này xuất quân, Sở Thọ không đi theo. Tin vui gì chứ, Vũ Nhi và Phong Nhi cũng không theo quân. Tiêu phu nhân bĩu môi, ánh mắt lại đang quan sát dung nhan Cam phu nhân. Vũ Nhi và Phong Nhi chính là nhi tử của các nàng. Tỷ tỷ, chuyện này tỷ không hiểu rồi, Sở Thọ dù sao cũng là trưởng tử của vương gia, lại từng nắm giữ cận vệ quân, có lợi thế đương nhiên trong việc kế thừa vị trí thế tử. Nếu không có gia tộc chúng ta ngăn cản, lần này xuất quân đến Lũng Hữu, hắn đã đi theo rồi. Đây là Long Sách quân, nếu đánh thắng trận ở Lũng Hữu, thì hắn cũng coi như có được uy danh trong Long Sách quân, nếu lại được lòng người, thì vị trí thế tử này sẽ càng khó tranh giành. Cam phu nhân từ tốn nói. Nói xong, Cam phu nhân thấy Tiêu phu nhân đang nhìn mình chăm chú, không khỏi cúi đầu nhìn lại, thấy không có gì khác lạ, bèn hỏi, tỷ tỷ, tỷ nhìn gì vậy? Muội muội, muội có phát hiện sắc da của mình đã trở lại như lúc ở Hoài Châu thành rồi không, không được như thời gian ở Vũ Quan. Tiêu phu nhân đáp. Nghe vậy, Cam phu nhân ngẩn ra, sau đó có chút đỏ mặt nói, tỷ tỷ phát hiện ra rồi sao? Ta còn tưởng mình đã thoa chút phấn son, tỷ sẽ không nhận ra chứ. Nữ nhân đối với dung mạo đều đặc biệt để ý, Cam phu nhân cũng không ngoại lệ. Khi ở Vũ Quan, phát hiện làn da trở nên mịn màng, tươi tắn hơn không ít, trong lòng Cam phu nhân vui sướng khôn cùng. Mỗi ngày soi gương, ngắm nhìn khuôn mặt tựa xuân hoa thu nguyệt, diễm lệ như dáng chiều trong gương, Cam phu nhân đều thưởng thức rất lâu, thầm nhủ bản thân đã trẻ lại, còn nghĩ sau khi trở về, nhất định có thể giành lại được sủng ái của vương gia. Nhưng kết quả, vương gia lại làm như không thấy nàng, vẫn không hề chạm vào nàng. Cũng không sao, dù sao những ngày thủ tiết như vậy, Cam phu nhân cũng đã quen rồi. Chỉ là nàng không ngờ rằng, mỗi tối khi mộng mị, khuôn mặt của Trần Mặc thường xuất hiện trong giấc mộng của nàng, nghĩ đến điều đó, Cam phu nhân không khỏi suy nghĩ miên man, tối như vậy, sáng tỉnh dậy, thân thể luôn có một cảm giác bứt rứt khó tả. Thời gian trôi qua, Cam phu nhân nhận thấy rõ ràng làn da của mình đã trở lại như trước, điều này khiến nàng vô cùng buồn bực. Thì ra không chỉ làn da của ta xấu đi, của tỷ tỷ cũng vậy. Tiêu phu nhân khẽ thở phào, ít nhất nàng không phải là ngoại lệ, điều này khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút. Nghe vậy, Cam phu nhân nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân, quan sát kỹ, quả nhiên phát hiện làn da của đối phương cũng xấu đi rất nhiều. Trong thoáng chốc, hai nữ nhân nhìn nhau, mặt đỏ bừng, vì cả hai đều như vậy, nên nguyên nhân là gì, rất nhanh đã có đáp án. Tuy hai nữ nhân không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác đó khiến các nàng vô cùng nhung nhớ. Trong căn phòng trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Xiêm y, yếm, tất, hài thiêu vương vãi khắp nơi, trông vô cùng hỗn độn. Một bên, trên nền thảm, Tiêu Vân Tịch nửa thân trên tựa vào án thư nghỉ ngơi, khuôn mặt diễm lệ, đoan trang, vương chút ửng hồng, trong lòng có chút xấu hổ cùng tức giận khó nói. Đôi mắt khẽ nhắm, lộ vẻ mệt mỏi cùng thỏa mãn. Nghỉ ngơi một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng. Sở Quyên vẫn đang làm việc. Mái tóc dài đen như mực được búi thành tiểu tiên nữ mà Trần Mặc thích nhất, châm vàng cài trên búi tóc, những viên ngọc nhỏ trên châm khẽ đung đưa. Tiêu Vân Tịch nằm trên bàn dài, chăm chú nhìn. Không biết qua bao lâu, khóe miệng Sở Quyên khẽ cong lên, ôm chặt lấy Trần Mặc, đôi chân thon dài trắng nõn chạm đất, cằm tựa vào vai Trần Mặc, hơi thở nhẹ nhàng như lan. Đúng lúc này, nàng phát hiện Tiêu Vân Tịch đang nhìn mình. Không biết nghĩ gì, nàng khẽ nói, "Mặc lang, Vương phi nương nương đã tỉnh." "Ừm, vừa rồi Tiêu Vân Tịch đã ngủ thiếp đi." Trần Mặc quay đầu nhìn, thấy Tiêu Vân Tịch luống cuống vùi đầu vào bàn dài. Khóe miệng Trần Mặc khẽ nhếch lên, sau đó thì thầm vào tai Sở Quyên. Nghe vậy, mặt Sở Quyên ửng đỏ, nhưng trong lòng có chút dạo dực. Trần Mặc hiểu rõ tâm tư nữ nhân, mỉm cười, bế Sở Quyên lên rồi đi về phía Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch vẫn giả vờ ngủ, trong lòng thầm nghĩ chắc mình chưa bị phát hiện. Nhưng giây tiếp theo, nàng cảm thấy có áp lực đến gần. Tiêu Vân Tịch hơi cảm nhận được, đang định mở mắt quay lại thì Trần Mặc đã ôm lấy nàng. Tiêu Vân Tịch không thể giả vờ được nữa, xấu hổ trách, Trần Mặc, người quá đáng lắm rồi. Trần Mặc phớt lờ lời nàng, tiếp tục làm việc của mình. Lời hắn nói trước đó, nhân lúc hôm nay còn thời gian, có gì cần mua thì mua, cần mang theo thì nhớ mang. Dường như chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không cho các nàng thời gian ra ngoài, từ sáng đến chiều, sau khi dùng bữa tối, hắn lại giữ các nàng ở lại. Hắn còn nói trời đã tối, cứ ở lại nghỉ ngơi, sáng mai dậy sớm lên đường, đỡ phải gọi. Tiêu Vân Tịch tất nhiên không tin lời hắn nói. Nhưng nàng cũng chẳng thể làm gì khác. Quả nhiên, ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ba người mới tỉnh giấc. Nếu không phải người dưới trướng nhớ hôm nay Trần Mặc hồi Lân Châu, đến nhắc nhở Sa Giá đã chuẩn bị xong, thì hắn còn muốn tiếp tục chinh chiến. Trần Mặc mặc y bào chỉnh tề, mở cửa sổ vươn vai, phát giác eo có chút mỏi, liền đưa tay xoa nhẹ. Quay đầu nhìn lại, rèm che khẽ vén, lộ ra một góc phong cảnh bên trong. Tiêu Vân Tịch đã thức giấc, nàng chống tay nâng nửa người, mái tóc đen như mực buông xõa, đang vươn tay nhặt y phục dưới đất. Thấy Trần Mặc nhìn qua, gò má nàng hơi ửng hồng, nhưng đã sớm quen với sự tình này, nàng cũng không còn vẻ ngượng ngùng, dứt khoát xuống giường nhặt y phục, rồi tức giận nói: "Ngươi bảo bản cung mặc y phục này thế nào?" Tuy tức giận, nhưng nàng vẫn nhớ lời Trần Mặc, luôn tự xưng bản cung. Bản hầu đi lấy y phục cho nương nương, Trần Mặc vừa nói, định bước ra ngoài chợt nhớ ra điều gì, liền tiến về phía Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch giật mình, ngươi lại muốn làm gì? Còn chưa dùng hết cơm thừa hôm nay, Trần Mặc nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Tiêu Vân Tịch càng thêm tức giận, tối qua ngươi đã ăn hết cả phần hôm nay rồi, không những thế còn ăn cả phần của chính nhi. Bản cung còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Trần Mặc có chút xấu hổ gãi đầu, rồi ngượng ngùng nói, hay là bản hầu tìm một nhũ mẫu riêng cho chính nhi. Như vậy nương nương sẽ không cần lo lắng nữa. Ngươi đừng hòng, Tiêu Vân Tịch vừa tức vừa buồn cười, hắn ăn phần của nàng còn chưa đủ, giờ lại muốn chiếm cả phần của chính nhi. Nhắc đến chính nhi, Tiêu Vân Tịch cũng có chút lo lắng, liền thúc giục Trần Mặc đi xem. Sở Quyên nằm quay mặt vào trong, dùng chăn che kín mặt, không rõ vì lạnh hay vì xấu hổ, cứ giữ nguyên tư thế đó rất lâu. Đợi Trần Mặc rời đi, nàng mới chờ mình ngồi dậy, cuốn chăn cúi xuống nhặt y phục. Vô tình chạm mắt với Tiêu Vân Tịch, cả hai gò má đều ửng đỏ, vội quay mặt đi, rất ăn ý không nhắc đến chuyện đêm qua. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, dù cả hai không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đều cảm thấy mối quan hệ giữa hai bên đã gần gũi hơn không ít. Ít nhất, giữa hai người đã không còn bí mật gì nữa. Trần Mặc không chỉ mang y phục cho Tiêu Vân Tịch, mà còn mang cả y phục cho Sở Quyên. Trần Mặc thật biết chiếu cố người khác, dù hai nàng từ chối, hắn vẫn giúp các nàng mặc y phục chỉnh tề. Thậm chí còn ân cần đo đạc ba vòng, nói rằng các nàng không hề mập, vóc dáng vừa vặn, không cần giảm cân. Hành động này, tự nhiên nhận lại ánh mắt lườm nguýt của hai nàng. Trước khi rời Hoài Châu, Trần Mặc tạm thời giao hết công việc trong tay cho Cảnh Tùng Phủ. Sau khi dùng xong bữa trưa, hắn mang theo Sở Quyên, Tiêu Vân Tịch, cùng chiến lợi phẩm thu được ở Hoài Châu, đi theo thân binh doanh, đáp chiến thuyền của Ngư Lân vệ trở về Lân Châu. Lũng Hữu, trên thảo nguyên, khói bụi cuồn cuộn, đao thương giao kích. U u u u, tiếng tù và trầm bổng vang vọng, tiếp đó là tiếng trống trận dồn dập. Lập trận, quân đội Nguyệt Chi mặc giáp màu xám nhạt, cùng súng quân mặc giáp đen do Sùng Vương phái đến viện trợ Lũng Hữu, nghe hiệu lệnh liền chỉnh tề dàn trận. Chủ tướng đứng trên đài cao giữa trận, cờ lệnh xung quanh phấp phới bay, kỵ binh trinh sát của Sùng Quân cài lông vũ sau lưng, thoăn thoắt di chuyển giữa các lối đi trong trận địa. Chẳng bao lâu, một trận pháp hình mai rùa đã được bố trí xong. Nhìn đối phương bày trận, quân đội Thất Quốc vẫn như trước, xông lên tấn công. Trong nháy mắt, hai dòng người như hồng thủy va vào nhau, quân đội Tây Nhung Thất Quốc từ đội hình thẳng tắp biến thành đường cong. Trong tiếng hò hét vang trời, hai quân giáp lá cả, tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ hai bên vang lên không ngớt, máu tươi bắn ra tung tóe. Lưỡi đao sắc bén tàn nhẫn thu gặt sinh mạng rẻ mạt như cỏ rác trên chiến trường. Nhưng trận địa do Sùng Quân và quân đội Nguyệt Chi tạo thành, khiến quân Thất Quốc không thể tìm ra một sơ hở nào. Trận địa vững như bàn thạch giữa dòng sông xiết, sừng sững không lay chuyển trước từng đợt tấn công của quân địch. Thời gian trôi qua, sinh mạng lần lượt bị tước đoạt, lâu công không hạ, quân đội Thất Quốc dần lộ vẻ mệt mỏi và khiếp sợ. Đúng lúc này, một tiếng trống trầm hùng đột ngột vang lên từ trong trận của Tống quân, kèm theo đó là tiếng bước chân nặng nề như vó ngựa dẫm trên mặt đất. Trận địa của Tống quân vốn không thể công phá bỗng chốc mở ra. Phía trước, binh sĩ Thất Quốc Tây Nhung chỉ thấy trước mắt bừng sáng, sau đó từ trong trận doanh, Tống quân đột nhiên xuất hiện vô số bộ binh hạng nặng, toàn thân khoác giáp trụ kín mít, gần như không một kẽ hở. Chưa kịp phản ứng, đám bộ binh hạng nặng này đã như mãnh hổ xuống núi, xé nát đội quân Thất Quốc ở ngay phía trước. Binh sĩ Thất Quốc nhất thời kinh hoàng, một viên tướng vung đao đứng bên cờ, lớn tiếng quát tháo, cố gắng ổn định sĩ khí. Thế nhưng, kẻ nghe lệnh chỉ có quân sĩ bản quốc, còn binh mã sáu nước khác thì hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Đội mãnh hổ xuống núi như mũi tên sắc bén lao thẳng vào đại quân Thất Quốc. Trận địa Tống quân đang mở rộng phía sau cũng lập tức biến đổi đội hình, theo sát mãnh hổ cùng xông vào quân địch. Trong khoảnh khắc, tướng sĩ Tống quân như trẻ tre, quân Thất Quốc trước mặt ngã xuống như dạ. Trận chiến này tuy thanh thế lớn nhưng kết thúc vô cùng nhanh chóng. Quân Tống do Sùng quân và quân Nguyệt Chi hợp thành, một lần nữa lấy ít địch nhiều, đánh tan quân Thất Quốc. Hơn nữa, trận chiến này do Tống quân chủ động phát động. Chiến thắng này giúp Lũng Hữu thu hồi năm thành bị quân Thất Quốc chiếm đóng trước đó. Hiện tại, quân Thất Quốc đã bị Tống quân đánh lui đến vùng rìa Lũng Hữu, chỉ còn vài huyện là có thể thu phục toàn bộ lãnh thổ đã mất. Các tướng lĩnh Tống quân đang bàn bạc có nên thừa thắng truy kích hay không. Trong khi đó, các tướng lĩnh Thất Quốc lại đang tranh cãi ầm ĩ trong quân trướng. Nước Bột Lỗ là kẻ đầu tiên trong Thất Quốc tấn công Lũng Hữu, không chỉ liên tiếp chiếm năm thành mà còn bắt được 30 vạn người và gia súc. Thấy Bột Lỗ chiếm được lợi lớn, 6 nước còn lại của Tây Nhung mới lần lượt tham chiến. Nói cách khác, Thất Quốc, bao gồm cả Bột Lỗ, vốn không có ý định chiếm đóng Lũng Hữu, mà chỉ muốn vào Đại Tống cướp bóc, kiếm chút lợi lộc mà thôi. Ngoại trừ Bột Lỗ Quốc ban đầu xuất động quân tinh nhuệ, 6 nước còn lại phái đến Lũng Hữu đều không tính là tinh binh. Bề trên đã có ý này, người bên dưới tự nhiên cũng chẳng dại gì liều mạng với Tống quân. Trong tình thế đó, quân đội Thất Quốc vừa chạm trán sự kháng cự của Tống quân, đều chuốc lấy thất bại. Từ khi Sùng Vương xuất binh viện trợ Lũng Hữu, quân Thất Quốc thua nhiều hơn thắng, mà trận nào thua cũng đều là những trận chiến then chốt. Trải qua vài trận giao tranh, Thất Quốc thương vong thảm trọng, tự nhiên cũng chẳng còn tâm trí nào mà chiến đấu nữa. Bột Lỗ Quốc là kẻ đầu tiên đòi hồi binh. Dù sao cũng đã chiếm được chút lợi lộc, vốn muốn chiếm thêm chút nữa, nhưng thấy Tống quân không dễ đối phó, liền quyết định thu tay. Ngoài ra, hai nước khác tổn thất ít cũng định cùng Bột Lỗ Quốc rút quân. Nhưng 4 nước còn lại vẫn cố chấp muốn giao chiến tiếp. Bởi lẽ từ khi xâm nhập Lũng Hữu, chẳng những không chiếm được lợi lộc gì, mà sau vài trận thua, thương vong lại là nhiều nhất, nên chúng không cam tâm. Chúng gào thét đòi Quốc Nội phái đội quân tinh nhuệ nhất đến để tái chiến. Cực Bắc Đại Tống Hoàng Triều. Kim Hạ, một thao trường dưới chân núi bên ngoài hoàng thành, lúc này đang diễn ra một cuộc duyệt binh quy mô lớn. Lần duyệt binh này tập hợp 10 vạn quân, cờ xí kéo dài hơn 30 dặm. Kim Hạ là vương quốc được thành lập bởi sự liên minh của hơn 10 bộ lạc Thảo Nguyên, nên những tráng hán nơi đây vô cùng phóng khoáng. Thảo Nguyên thiếu quảng sắt, cộng thêm kỹ nghệ không bằng Đại Tống, khiến cho binh sĩ Kim Hạ, trừ đội quân tinh nhuệ nhất, rất ít người mặc giáp. Đại Tống tuy xem thường nơi này, gọi là Bắc Hoang Quốc, Man Di, nhưng cũng không phải không đề phòng, nên nghiêm cấm vận chuyển tài nguyên khoáng sản như quảng sắt đến Kim Hạ. Vì không mặc giáp, lại thêm thời tiết nóng bức, nên khi các binh sĩ đứng cùng nhau, để ngực trần, trông ai nấy đều cường tráng, tạo cho người ta cảm giác áp bức cực lớn. Trên đài cao dựng tạm phía trước thao trường, văn võ bá quan tề tựu đông đủ. Kim Hạ mô phỏng Đại Tống, cấu trúc triều đình cùng hệ thống quan lại cơ bản sao chép từ triều đình Đại Tống, chỉ là họ vẫn xưng thiên tử là Khả Hãn. Đại Hãn, Khả Đôn Giá Lâm, Tấu Nhạc Thiên Tử. Chỉ thấy một thái giám cao giọng hô lớn, không lâu sau, xung quanh thao trường vang lên tiếng nhạc lễ cao vút, đầy vẻ tôn quý. Loan Giá được Ngự Lâm quân hộ tống, dừng lại bên ngoài thao trường. Khả Hãn cùng Khả Đôn được thị nữ dìu, lần lượt bước xuống Loan Giá. Khoảnh khắc Khả Đôn bước xuống, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tuy Kim Hạ học theo Đại Tống, nhưng vẫn bảo tồn một vài phong tục tập quán. Ví như nữ nhân Kim Hạ, từ vương công quý tộc đến dân thường, y phục đều khá phong khoáng. Ở Đại Tống, chỉ có kỹ nữ Thanh Lâu mới dám mặc y phục hở cánh tay, rốn cùng bắp chân trước mặt mọi người. Nếu có kẻ nào dám mặc y phục như vậy ra đường, ắt sẽ bị người đời chỉ trỏ, cho là trái với thuần phong mỹ tục. Nhưng ở Kim Hạ lại hoàn toàn khác, hầu như nữ nhân yêu cái đẹp đều ăn mặc như vậy. Dù là Khả Đôn cao quý, cũng không ngoại lệ. Khả Đôn tên thật là Tề Nhĩ Nhã, sau được Khả Đôn đời trước nhận làm nghĩa muội, đổi tên thành Hoàn Nhan Nhã. Nàng vận một bộ váy gấm tím, thân hình đầy đặn ẩn hiện dưới lớp váy, tựa như quả đào chín mọc, toát lên vẻ quyến rũ. Mái tóc đen dài buông xóa tùy ý trên bờ vai thơm. Vòng eo thon thả để lộ làn da màu lúa mạch, tuy không trắng trẻo như nữ tử Đại Tống, nhưng lại mang vẻ đẹp yêu kiều, hoang dại. Chiếc rốn nhỏ được che hờ bởi viên bảo thạch tím trên dây lưng, không chút mỡ thừa, ngược lại còn có đường cong nhân ngư tuyệt mỹ. Đôi mắt dài, màu tím nhạt, ánh mắt lưu chuyển đầy mê hoặc, tựa hồ có thể hút lấy ánh nhìn của bất kỳ nam nhân nào. Khi Khả Hãn đời trước lâm bệnh nặng, học theo Đại Tống cưới vợ để cầu may, từng nạp Hoàn Nhan Nhã làm phi. Tuy việc cầu may không thành, nhưng nếu xét về quan hệ, Khả Hãn đương triều phải gọi thê tử của mình là tiểu di hoặc tiểu nương. Nếu ở Đại Tống, có kẻ dám cưới tiểu di hoặc tiểu nương làm thê tử, ắt sẽ bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ, bởi đây là việc trái luân thường đạo lý, nhưng ở Kim Hạ, chuyện này lại rất thường thấy. Bởi lẽ, Khả Hãn đời trước còn kế thừa tất cả nữ nhân của phụ Hãn. Khí chất quyến rũ của Hoàn Nhan Nhã khiến không ít người gọi Khả Đôn là Diễm Hậu. Sau khi Kim Hạ Khả Hãn và Khả Đôn an tỏa, Thiếp Mộc Nhĩ đến bên tai Hoàn Nhan Hạ Cát thì thầm vài câu. Hoàn Nhan Hạ Cát khẽ gật đầu, tiến đến trước mặt Khả Hãn, chắp tay cung kính nói, Đại Hãn, đại quân đã tập kết xong, xin Đại Hãn hạ lệnh duyệt binh. Triều đình duyệt binh đều là kiểm tra trang bị và binh chủng, từ xưa đến nay, trong lễ duyệt binh ắt phải có chiến mã, chiến xa tham gia. Thủy sư của Kim Hạ không nhiều, nếu không thì chiến thuyền cũng phải tham gia duyệt binh. Khả Hãn liếc nhìn Hoàn Nhan Nhã, rồi phất tay nói, bắt đầu đi. Theo lời Khả Hãn, tiếng trống kèn vang lên, trầm hùng và xa xăm, như âm vọng từ chiến trường, giai điệu do kèn đồng và nhạc cụ dây đan sen tạo nên, khiến lòng người phấn chấn. Đầu tiên tiến vào là Ngự Lâm quân, bọn họ cưỡi chiến mã, tay cầm trường thương, mình khoác chiến giáp. Kim Hạ tuy không có mỏ sắt, nhưng với tư cách là cận vệ bên cạnh Khả Hãn, trang bị tự nhiên không thể kém được. Sau đó là tam quân của Kim Hạ, chia thành ba phương trận trung, tả, hữu. Trung quân nhất loạt bạch y, cờ trắng, tên trắng, từ xa nhìn lại, giống như một biển hoa lau trắng nở rộ. Tả quân nhất loạt hồng y, cờ đỏ, giáp đỏ, tên đỏ, nhìn như một biển lửa đỏ rực. Tả quân là đội kỵ binh mà Kim Hà tự hào nhất. Thảo Nguyên có nhiều chiến mã, trước kia nhiều đến mức còn bán cho Đại Tống. Những con chiến mã hùng tráng cùng kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện của kỵ binh lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Còn về bộ giáp đỏ bọn họ mặc, không phải giáp sắt mà là giáp giấy, nó được làm bằng nhiều lớp giấy dán chồng lên nhau. Trọng lượng nhẹ hơn giáp sắt, có tính thực dụng và độ bền nhất định, nhưng khả năng phòng ngự chắc chắn không bằng giáp sắt. Trên giáp giấy vẽ hoa văn cành lá, bảo tương đồ hình mây, chế tạo tinh xảo. Hiệu quân nhất loạt hắc y, cờ đen, tên đen, nhìn như một vệt mực đen đặc. Trận thế của Ngự Lâm quân và Tam quân cứ như vậy bày ra trước mặt Khả Hãn cùng văn võ bá quan, bọn họ đối diện với Khả Hãn, hô vang, Đại Hãn, Khả Đôn, đồng thời tiếng trống cũng vang lên, âm thanh chấn động trời đất, khí thế bức người. Khả Hãn thấy quân dung của Tam quân hùng hậu, quân uy chỉnh tề, liền đứng dậy vỗ tay khen ngợi, Hoàn Nhan Nhã bên cạnh cũng nở nụ cười quyến rũ. Đến phần cao trào của lễ duyệt binh, Kim Hạ Khả Hãn bị cảnh tượng tiếng hô giết vang trời của binh sĩ cuốn hút, thậm chí còn đích thân xuống sân mặc giáp chỉ huy. Trên thao trường, tiếng trống vang dội, các binh sĩ hô vang, Đại Hãn vạn tuế. Sau khi Khả Hãn thỏa mãn, Hoàn Nhan Hạ cắt tiến lên trước mặt xin lệnh, Đại Hãn, đại quân của ta oai phong lẫm liệt, sĩ khí của Tam quân dũng mãnh không gì sánh được. Mà Đại Tống hiện nay yếu đuối bất tài, lần trước Thiếp Mộc Nhĩ tướng quân thăm dò Đại Tống, phát hiện biên quan U Châu không có quân đóng giữ, Thiếp Mộc Nhĩ tướng quân liên tiếp hạ hơn 10 thành, như vào trốn không người. Tục ngữ có câu, trời ban không lấy, trái lại chịu hỏa, nay Đại Tống đã xế chiều, đây là cơ hội trời cho, mối thù 400 năm trước, đã đến lúc phải báo. Xin Đại Hãn hạ lệnh, xuất binh chinh phạt Đại Tống. Lần trước, Thiếp Mộc Nhĩ từ Đại Tống trở về, liền đem tình hình dò xét được bẩm báo cho Hoàn Nhan Hạ Cát. Hoàn Nhan Hạ Cát không lập tức bẩm báo tình hình cho Khả Hãn, mà bắt đầu chủ tính cho buổi duyệt binh hôm nay. Khả Hãn cũng chẳng phải kẻ ngốc, sớm đã biết mục đích Hoàn Nhan Hạ Cát tổ chức buổi duyệt binh này, dù sao nếu không có sự ủng hộ của người, đối phương cũng không thể điều động 10 vạn đại quân. Buổi duyệt binh này, nói là cho người xem, chi bằng nói là bày ra cho văn võ bá quan xem. Khả Hãn đời này, Thác Bạt Huy, trong lòng ôm chứa mưu lược, luôn hướng tới trở thành một bậc hùng chủ, mở mang bờ cõi. Trong yến tiệc mừng công diệt Cao Liêu lần trước, Thác Bạt Huy biết được Đại Tống đang nội loạn, quan lại hù bại, trong lòng hắn đã nảy sinh ý định xuất binh đánh Đại Tống. Nhưng Kim Hạ dù sao cũng là một quốc gia, dù hắn là Khả Hãn, việc xuất binh đánh Đại Tống cũng không thể tự mình quyết định. Đại Tống và Cao Liêu không giống nhau. Mấy trăm năm trước, Đại Tống đã để lại bóng đen rất lớn cho Kim Hạ. Đặc biệt là khi Kim Hạ học theo Đại Tống, khiến dân chúng Kim Hạ có một sự kính sợ vô hình đối với Đại Tống. Vì vậy, Thác Bạt Huy cũng đang bày mưu tính kế. Hắn không lập tức đồng ý với Hoàn Nhan Hạ Cát, lấy lý do việc này trọng đại, cần phải bàn bạc kỹ càng để ứng phó. Vì chưa đầy một năm sau khi chinh phạt Cao Liêu thành công, sĩ khi ba quân đang lên cao, uy vọng của Thác Bạt Huy cũng rất lớn, thêm vào đó là sự chấn động của buổi duyệt binh, khi Thác Bạt Huy đưa ra đề nghị của Hoàn Nhan Hạ Cát về việc chinh phạt Đại Tống, nội bộ không có nhiều ý kiến phản đối. Ba ngày sau, việc chinh phạt Đại Tống đã được thông qua. Nhưng không thể đánh dưới danh nghĩa chinh phạt, mà là dưới danh nghĩa báo thù cho thiên tử Đại Tống, khởi binh cần vương. Để danh nghĩa này thêm phần hợp lý, bọn họ còn dự định tuyên bố rằng tướng biên giới Đại Tống sẽ làm soái, quân Kim Hạ chỉ là quân mượn của vị tướng biên giới Đại Tống này. Còn về vị tướng biên hải Đại Tống kia, hắn vốn là một viên tướng trấn giữ biên quan U Châu, bị Kim Hạ bắt làm tù binh trước đó. Thời gian xuất binh, tạm định vào đầu xuân năm sau. Lân Châu, thành Tương Dương. Thời gian đã điểm tháng 10 năm Tuyên Hòa thứ 10. Hậu viện phủ Bình Đình Hầu. Các nàng tề tựu đông đủ, ngay cả Ninh Hoàn cũng có mặt. Sở dĩ mọi người có mặt đông đủ như vậy, là vì thư của Trần Mặc đã đến. Hạ Chí Ngưng ngày thường vẫn luôn miệng gọi Trần Mặc là tên hỗn đản, nhưng giờ phút này, ánh mắt nàng lại mong chờ, khẩn thiết hơn cả Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn. Dù nàng có thừa nhận hay không, thì ngoài Hàn An Nương ra, mỗi ngày nàng là người nhắc đến Trần Mặc nhiều nhất. Vốn dĩ phong thư này phải do Hàn An Nương xem trước, sau đó mới kể lại cho các nàng nghe. Nhưng hiện tại lại đến tay Ngô Mật trước, các nàng đều nhìn chằm chằm, nếu không sợ thất lễ, Hàn An Nương đã muốn đoạt lấy xem rồi. Phu quân trong thư nói, hắn đã từ Hoài Châu lên đường trở về, không bao lâu nữa sẽ đến Tương Dương. Bảo chúng ta không cần lo lắng, Ngô Mật ôn tồn thuật lại vắn tắt nội dung trong thư. Ai thèm nhớ hắn, nghe vậy, Hạ Chí Ngưng bĩu môi, nhưng tay lại đưa về phía Ngô Mật, muốn xem thư, nhưng Hàn An Nương đã nhanh tay đoạt lấy. Nhị lang trong thư nói cuối tháng 9 đã qua sông đến Lân Châu, hiện tại đã mùng 3 tháng 10, đường bộ đi nhanh, ước chừng trước mùng 10, nhị lang có thể đến Tương Dương. Hàn An Nương vui mừng nói, trong các nàng, chỉ có nàng ở bên Trần Mặc lâu nhất, tự nhiên là vô cùng nhớ nhung hắn. Nhưng khi thấy phần sau của bức thư, nụ cười trên môi Hàn An Nương thoáng tắt, nàng kinh ngạc nhìn các tỷ muội nói, Hoài Vương phi cùng Sở Quyên quận chúa, cùng nhị lang trở về. Nói xong, Hàn An Nương còn cẩn thận liếc nhìn Ngô Mật, dù sao nàng là chính thê, nếu Ngô Mật không vui, dù Trần Mặc có mang Hoài Vương phi và Sở Quyên quận chúa về, cũng khó vào cửa. Tuy rằng thế gian này trọng nam khinh nữ, nhưng theo lẽ thường, địa vị của phu thê là ngang nhau. Ngô Mật cũng không phải xuất thân từ gia đình nhỏ bé. Hơn nữa, khi nãy Ngô Mật xem thư, cũng không hề nhắc đến chuyện này. Ngô Mật thần sắc bình thản, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo vẻ điềm tĩnh ung dung, nàng nhẹ giọng nói, Trần gia nhân Đinh Thư Thất, hiện tại cũng chỉ có Chi Tình muội muội mang thai, nhưng còn chưa biết là trai hay gái, gia nghiệp của phu quân rất lớn, không thể không có người kế thừa. Chúng ta là thê thiếp của phu quân, lại chưa có đóng góp gì cho Trần gia, thật sự hổ thẹn. Hoài Vương phi đã từng sinh nở, sau khi vào cửa, nhất định có thể vì phu quân sinh con dưỡng cái. Ngô Mật vốn không thích tranh giành, hơn nữa nếu không phải kế thừa cho chủ mẫu Ngô gia, nàng cũng chỉ là một thứ nữ của Ngô gia, nên trong lòng đối với việc làm thiếp khá khoan dung, khiến nàng không hay ghen tuông. Hơn nữa, xuất thân từ Ngô gia, nàng biết rõ thời loạn thế cường giả vi tôn, không chỉ hiện tại, mà từ xưa đến nay, sau khi chiến thắng địch nhân liền cướp đoạt thê nữ về làm của riêng cũng là chuyện thường tình. Cho nên, đối với việc Trần Mặc mang Tiêu Vân Tịch cùng Sở Quyên trở về trong thư, Ngô Mật cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hạ Chỉ Ngưng vốn muốn trách cứ Trần Mặc một phen. Tuy rằng nàng không phải chính thê của Trần Mặc, nhưng đối với những lời tình tự mà hắn nói, chỉ yêu mình nàng, dù biết đó chỉ là lời dối trá, nhưng trong lòng Hạ Chỉ Ngưng vẫn tự lừa mình dối người cho là thật, nên đối với hành động này của Trần Mặc, nàng không khỏi oán giận. Nhưng hiện tại Ngô Mật không hề phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng, nàng thân là thiếp thất, chỉ có thể nuốt lời vào trong. Không thể nói trước mặt chúng nữ, khi ở riêng cùng tỷ tỷ, Hạ Chỉ Ngưng không nhịn được mà lẩm bẩm. Nghe nói hắn bắt Hoài Vương phi, ở Hoài Châu lâu như vậy, ta còn tưởng hắn chỉ muốn đùa bỡn với nàng ta, không ngờ hiện tại lại trực tiếp mang về phủ. Hoài Vương phi có gì tốt, đã hơn 30 tuổi, còn sinh con, đúng là người già sắc tàn, có gì đáng để si mê. Ninh Uyển tuy cũng là phụ nhân, nhưng nàng ta mới hơn 20, hơn nữa còn chưa có con. Hạ Chỉ Ngưng cau mày nói, Tiêu gia là một trong thất đại danh môn vọng tộc, thế lực ở Đại Tống còn lớn hơn cả Ngô gia, Mạc Lang mang Hoài Vương phi trở về, có lẽ có ý tứ sâu xa hơn. Hạ Chỉ Tình xoa bụng bầu nói, ý tứ sâu xa hơn. Hạ Chỉ Ngưng ngẩn người, rồi nói, có thể có ý tứ sâu xa gì, chẳng phải do Hoài Vương đắc tội hắn, nên hắn mới báo thù đó sao? Nói đến đây, gương mặt Hạ Chỉ Ngưng ửng đỏ. Nhớ năm đó, nàng chỉ vì quất Trần Mặc một roi, sau đó hắn đánh vào huyện thành liền tìm nàng báo thù, rõ ràng là nên thành tù nhân, kết quả hiện tại, nàng đã đem cả thân tâm dâng cho hắn. Chỉ Ngưng, muội đừng nghe tin Mạc Lang bắt Hoài Vương phi, liền nghĩ đến chuyện tình ái nam nữ, muội phải nhìn vào thời cuộc. Chẳng phải tin tức truyền về còn nói, Mạc Lang đã thả ba vị phu nhân của Hoài Vương cùng các con của họ về rồi sao? Nếu Mạc Lang chỉ tham sắc, hoặc đơn thuần muốn báo thù, thì ba vị phu nhân kia, thân là trắc phi của Hoài Vương, dung mạo ắt không tầm thường, cớ sao Mạc Lang lại thả các nàng về, mà chỉ giữ lại Hoài Vương phi cùng thế tử? Hạ Chỉ Tình được xưng tụng là đệ nhất tài nữ Thanh Châu, quả nhiên không phải hư danh, nhìn nhận vấn đề vô cùng thấu đáo. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng khẽ giật mình, vô thức hỏi, vì sao? Này đã là loạn thế, cả Đại Tống đều chìm trong khói lửa chiến tranh, Lũng Hữu lại thêm ngoại xâm, mà Giang Nam là vùng đất trù phú, chưa vướng vào binh đao. Trong các đại thế gia ở Giang Nam, Tiêu gia đứng đầu. Hiện tại Mạc Lang đã chiếm giữ Thanh, Mu, Lân, Hoài bốn châu, lại kết thân với Ngô gia Giang Đông, bước tiếp theo ắt hẳn là chiếm lấy Giang Nam. Nếu có thể lôi kéo Tiêu gia vào lúc này, Mạc Lang có thể thâu tóm Giang Nam với cái giá nhỏ nhất. Hạ Chỉ Tình chậm rãi nói. Nhưng Tiêu gia là người của Hoài Vương, hắn chỉ bắt giữ Hoài Vương phi và thế tử, liền có thể khiến Tiêu gia quy hàng sao? Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy điều này có phần quá đơn giản. Vậy Chỉ Ngưng, người nghĩ các thế gia ủng hộ Hoài Vương, cũng như việc các đại thế gia liên hôn với nhau là vì điều gì? Hạ Chỉ Tình mỉm cười hỏi. Tăng cường thế lực, bảo vệ môn đình, duy trì các mối quan hệ đồng minh. Hạ Chỉ Ngưng không cần suy nghĩ đã đáp. Dù sao nếu không có chuyện của Thiên Sư Quân, phụ thân còn tại thế, thì nàng và tỷ tỷ rất có thể sẽ bị gả đi để liên minh, và sau mười mấy năm phát triển, Hạ gia cũng sẽ trở thành một thế gia. Không sai, Hạ Chỉ Tình gật đầu, trường tử Tiêu gia, Tiêu Trọng Vinh, đã tử trận trên đường Cần Vương, nên mối liên kết duy trì quan hệ giữa Tiêu gia và Hoài Vương chính là Hoài Vương phi và thế tử. Chỉ khi thế tử kế vị Hoài Vương, thậm chí có thể trở thành thiên tử sau này, thì thế lực của Tiêu gia mới được củng cố. Ngược lại, địa vị của Tiêu gia chắc chắn sẽ suy giảm, thậm chí có thể rớt khỏi hàng ngũ thất đại vọng tộc, đây là điều Tiêu gia tuyệt đối không muốn thấy. Mà tình thế hiện tại, đang phát triển theo chiều hướng đó. Hạ Chỉ Ngưng nghe xong liền hiểu, nàng nói, hắn làm vậy, là để Tiêu gia triệt để không còn hy vọng gì ở Hoài Vương, còn việc hắn mang Hoài Vương phi về phủ, là để bày tỏ với Tiêu gia rằng có thể tiếp nhận bọn họ. Không sai, Hạ Chỉ Tình mỉm cười đáp. Nhưng kiểu lôi kéo nửa đe dọa này, có hiệu quả sao? Chỉ Ngưng, muội quá xem thường thế gia rồi, có lúc, thế gia coi trọng thể diện vô cùng, nhưng cũng có lúc, bọn họ chẳng cần thể diện. Hạ Chỉ Tình cười nói. Hạ Chỉ Ngưng mím môi, nói, chiêu trò tổn người như vậy, đúng là chuyện hắn có thể làm ra. Hắn mới 20 tuổi, sao trong đầu lại nghĩ ra được những chuyện quanh co phức tạp thế này? Nếu muội nghĩ ra được, thì đã không bị Mạc Lang nắm trong lòng bàn tay như vậy rồi. Hạ Chỉ Tình trêu chọc. Tỷ tỷ, tỷ nói bậy gì vậy, ai bị hắn nắm thóp chứ? Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng mặt đỏ bừng lên, vội vàng phản bác. Chỉ Ngưng, mấy đêm nay muội toàn nói mới nhắc đến tên Mạc Lang. Lời trong mộng, không gạt được ai đâu. Hạ Chỉ Tình che miệng cười nói. Do Hạ Chỉ Tình mang thai, ban đêm đi lại bất tiện, Hạ Chỉ Ngưng lại sợ hạ nhân chăm sóc không chu đáo, nên đã cùng ăn cùng ngủ với Hạ Chỉ Tình. dù sao trước đây hai tỷ muội cũng đã quen như vậy. A, à, nghe vậy, Hạ Chí Ngưng lập tức mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa gấp gáp nói, sao ta có thể nói mớ, còn nhắc đến hắn, chắc chắn là tỷ nghe nhầm rồi. Vậy muội cứ coi như ta nghe nhầm đi, khóe miệng Hạ Chí Tình mang theo ý cười. Hạ Chí Ngưng đành phải chuyển chủ đề tỷ, những điều tỷ nói trước đó chỉ là suy đoán, nhỡ không phải thì sao? Không phải cũng không sao, Ngô Mật tỷ nói đúng, Trần gia nhân đinh thư thất, có thêm vài muội muội vào, cũng náo nhiệt hơn. Hơn nữa Hoài Vương phi, không, sau khi nàng ấy vào cửa thì không thể gọi là Hoài Vương phi nữa, Vân Tịch muội muội khi còn trẻ từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, xuất thân từ đại tộc như Tiêu gia, chắc chắn không phải làm việc nặng nhọc, lại được bảo dưỡng rất tốt. Hơn nữa, ta nghe nói nàng ấy còn là một võ giả trung phẩm, bây giờ nói nàng ấy tuổi già nhan sắc tàn phai, còn quá sớm. Nếu nàng ấy có thể vào cửa, Mạc Lang thế nào cũng không thiệt. Hạ Chí Tình cười nói. Tỷ, tỷ thật là nhìn thoáng, Hạ Chí Ngưng phục tỷ rồi. Bên kia, tại phòng của Dịch Thi Ngôn. Chưa được cho phép, cửa phòng đã bị mở ra. Tiểu Linh, nha hoàn thân cận của Dịch Thi Ngôn, lén lút xách một chiếc hộp gỗ nhỏ đi vào. Không bị ai khác nhìn thấy chứ. Dịch Thi Ngôn, thân vận thanh sắc váy dài, thấy Tiểu Linh đi vào, vội vàng đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Linh lắc đầu, sau đó mặt đỏ bừng nói, phu nhân, thật sự phải làm vậy sao? Vốn dĩ Tiểu Linh vẫn luôn gọi Dịch Thi Ngôn là tiểu thư. Nhưng khi địa vị của Trần Mặc ngày càng cao, gọi Dịch Thi Ngôn là tiểu thư có phần không thích hợp. Đổi sang gọi là phu nhân, Tiểu Linh phải mất một thời gian mới quen được. Phu quân vài ngày nữa sẽ trở về, lâu như vậy không gặp, ta muốn cho hắn một bất ngờ. Dịch Thi Ngôn mặt ửng hồng, đôi mắt to linh động ánh lên vẻ tinh nghịch. Nhưng mà, cũng không cần đến mức này chứ, nhỡ hầu gia không thích thì sao? Tiểu Linh mở chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng dao cạo, bút vẽ, màu vẽ. Phu quân chắc chắn sẽ thích, Dịch Thi Ngôn nhớ lại những chuyện trước đây, phu quân nàng thích dùng những cách kỳ lạ để trêu chọc nàng. Thấy chủ nhân đã quyết ý, nàng làm hạ nhân cũng không tiện nói thêm gì. Tiểu Linh vốn xuất thân không tốt, nếu không cũng chẳng làm hạ nhân, khi còn nhỏ nàng từng nghe người ta nói, mọi người đều kiêng kỵ chuyện này, vậy mà bây giờ phu nhân lại muốn trở thành. Vậy phu nhân nằm xuống đi, Tiểu Linh ngồi bên giường, lấy đồ trong chiếc hộp gỗ nhỏ ra. Dịch Thi Ngôn hơi căng thẳng nằm trên giường, hai tay đặt sát bên hông, hít một hơi thật sâu. Phu nhân, đắc tội rồi, Tiểu Linh giơ tay cởi dây áo của chiếc váy xanh, để lộ làn da chân mịn, sau đó cầm dao cạo, tiến đến bụng dưới của Dịch Thi Ngôn. Dịch Thi Ngôn nhắm mắt lại. Hoài Châu, võ quan. Giang Nam cách Hoài Châu không xa, nếu đi đường thủy thì chỉ mất vài ngày. Tiêu Toàn nghe theo lệnh của Tiêu Tính, lập tức đến Hoài Châu. Nào ngờ, lại không gặp được ai. Một lão già tự xưng là chi phủ Hoài Châu tiếp đón hắn. Bản quan bái kiến Tiêu Toàn công tử, canh tùng phủ chắp tay với Tiêu Toàn. Chi phủ Hoài Châu là quan tứ phẩm, Tiêu Toàn dù là tướng quân dưới trướng Hoài Vương nhưng không được triều đình công nhận, vì vậy hành động này của canh tùng phủ xem như đã nể mặt Tiêu Toàn. Gia chủ muốn hắn đến cứu người. Vì vậy Tiêu Toàn cũng tỏ ra hòa nhã, nói, đại nhân khách khí rồi, thảo dân chỉ là kẻ áo vải, không dám nhận đại nhân quá lời. Cảnh Tùng Phù mỉm cười, Tiêu Toàn công tử, mời ngồi. Tiêu Toàn vốn tính nóng nảy, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã hỏi, Cảnh đại nhân, không biết hầu gia có ở đây chăng? Công tử đến thật không đúng lúc, hầu gia đã rời Hoài Châu vài ngày trước, hồi Lân Châu rồi. Cảnh Tùng Phù đáp lời, hiện tại Hoài Châu do tại hạ cai quản, nếu công tử có việc cần gặp hầu gia, cứ nói với tại hạ sẽ truyền lời. Nghe vậy, Tiêu Toàn nhíu mày, rồi nói, hầu gia không ở cũng được, nếu hiện tại Hoài Châu do đại nhân cai quản, vậy xin đại nhân cho ta gặp Hoài Vương Phi và Hoài Vương Thế Tử. Công tử, trên đời này đã không còn Hoài Vương Phi và Hoài Vương Thế Tử nữa. Cảnh Tùng Phù đáp, nghe vậy, lòng Tiêu Toàn chợt lạnh đi, tưởng rằng Tiêu Vân Tịch và Sở Chính đã gặp nạn, vội vàng hỏi, ngươi đã làm gì họ? Công tử hiểu lầm rồi, dù trên đời này không còn Hoài Vương Phi và Hoài Vương Thế Tử, nhưng Tiêu Vân Tịch và Sở Chính vẫn bình an. Cảnh Tùng Phù giải thích. Tiêu Toàn nhíu mày, không hiểu ý từ câu nói này. Cảnh Tùng Phù giả vờ ngạc nhiên hỏi, công tử chẳng lẽ không biết? Tiêu Toàn càng thêm bối rối. Xem ra công tử chưa xem thư của phu nhân, Cảnh Tùng Phù nói rồi giải thích, công tử không biết đó thôi, Hoài Vương Phi khi xưa đã là nữ nhân của hầu gia, nên bây giờ chỉ có Tiêu phu nhân, không còn Hoài Vương Phi nữa. Vì chuyện này, phu nhân đã đặc biệt viết một phong thư gửi về Tiêu gia để giải thích. Tính thời gian thì vài ngày trước thư cũng đã đến Tiêu gia rồi. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Toàn kinh ngạc. Hoài Vương Phi đã trở thành phu nhân của Trần Mặc. Nhưng Tiêu Toàn nhanh chóng phản ứng lại, đoán rằng đây chắc chắn là do Trần Mặc ép buộc, khi đó Tiêu Vân Tịch nhất định đã bị đe dọa, liền nói, hầu gia là thái úy do triều đình phong, hơn nữa còn là chư hầu một phương, vậy mà lại làm ra chuyện đê hèn như vậy, ép buộc thê tử của người khác làm thiếp, truyền ra ngoài không sợ thiên hạ chê cười sao? Ép buộc, sao lại nói vậy? Cảnh Tùng Phủ đáp, là Tiêu phu nhân chủ động nguyện làm nữ nhân của hầu gia tuyệt không hề ép buộc. Nếu công tử không tin, có thể tự mình đến Lân Châu đối chất với phu nhân. Ta sẽ đi. Tiêu Toàn giận dữ, lao thẳng đến Lân Châu. Chưa đầy ba ngày sau khi Tiêu Toàn rời đi, Trường Ân dẫn theo 20 kỵ binh từ Long Quy Sơn trở về. Trường Ân lập tức muốn gặp Trần Mặc, để đích thân cảm tạ. Nếu không có Trần Mặc nhắc nhở, đợi đến khi hắn vinh quy bái tổ trở về, dù có dược hương bảo quản, e rằng thi hài của sư phụ cũng đã thối rữa. Nếu lại bị sâu bọ phá hoại, hắn vạn lần chết cũng khó chuộc tội. Hiện tại, hắn chỉ muốn báo đáp Trần Mặc thật tốt. Nhưng Trần Mặc lại không có ở Hoài Châu. Điều khiến hắn bất ngờ hơn là, dù chưa lập được chút công lao nào, Trần Mặc đã phong cho hắn làm thừa của Thần Dũng Vệ. Tuy Trường Ân không rõ chức thừa này là quan phẩm gì, nhưng nghe nói quản lý hàng ngàn hàng vạn người, cùng với ánh mắt ghen tị xung quanh, hắn biết đây chắc chắn là một chức quan lớn. Điều này khiến trong lòng hắn càng thêm cảm kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.